Cân cả thiên hạ, chương 1158, nhiệm vụ số 5, góc truyện audio.com, cũng không cần để cho Xuân Đức chờ đợi quá lâu, ngay ngày hôm sau thì từ bên phía Vĩnh Sinh Thần Giáo đã bắt đầu hành động. Cũng không rõ đám người kia làm cách gì nhưng chỉ trong một buổi sáng ngày đầu tiên thì đã có một nửa người tham gia nhiệm vụ lần này chết đi. Hiệu suất làm việc có thể nói còn nhanh hơn cả Xuân Đức nghĩ. Không dừng lại tại đó, khi kết thúc ngày đầu tiên thì số lượng người tham gia nhiệm vụ lần này giống như Xuân Đức chỉ còn 19 người. 3 ngày sau thì số lượng này giảm xuống chỉ còn 16 người. 1 tháng sau đó thì con số giảm xuống chỉ còn 11 người. 2 tháng sau còn 9 người. Đúng 1 năm sau thì con số kia chỉ còn 5 người. 3 người ở Chu Tước Đế Quốc, 2 người khác, 1 người ở Thanh Long Đế Quốc, 1 người ở Bạch Hổ Đế Quốc. Cũng trong một năm này thì bên phía Vĩnh Sinh Thần Giáo cũng đã tuyên chiến cùng với Chu Tước Đế Quốc. Hai bên đã nổ ra chiến tranh trên diện rộng, tuy chiến tranh chỉ vừa mới bắt đầu nhưng do bên Vĩnh Sinh Thần Giáo cố ý nên chiến tranh leo thang rất nhanh. Ban đầu chỉ là những binh chủng cấp thấp đối chiến cùng nhau, chiến đấu tuy có ác liệt có điều cũng không tính là gì. Nhưng chỉ sang ngày thứ hai thì liền đã có quân đội cấp cao của Vĩnh Sinh Thần Giáo tham chiến. Chiến tranh ngay lập tức liền được đẩy lên một nấc thang mới. Bên phía Vĩnh Sinh Thần Điện phái ra quân đội cấp cao thì đương nhiên bên phía Chu Tước Đế Quốc cũng phải ra quân đội cấp cao để chống lại. Có điều thời gian này Chu Tước Đế Quốc cũng đang bị hai đại cường quốc láng giềng gây sức ép lớn tại vùng biên cảnh. Binh lực không thể tập trung nên lúc đối đầu với Vĩnh Sinh Thần Giáo bị ăn thiệt thòi không ít. Quân đội của đế quốc bị đánh lui, vô số vùng đất rộng lớn đều rơi vào trong tay của Vĩnh Sinh Thần Giáo. Vĩnh Sinh Thần Giáo lần này cũng không giống như mấy lần trước là đánh thăm dò chỉ chiếm được một số vùng đất liền rút lui, lần này bọn họ không những không rút lui mà càng tiến công mạnh mẽ. Tình thế hiện tại của Chu Tước Đế Quốc có thể nói là nước sôi lửa bỏng. Nếu cứ theo tình hình này thì không bao lâu nữa Vĩnh Sinh Thần Giáo sẽ đánh đến tận đế đô của Chu Tước Đế Quốc. Giống như một cái định mệnh đã sắp từ trước cũng có lẽ là do khí số của Chu Tước Đế Quốc đã tận. Sau nhiều lần phải lui binh về phía sau phòng thủ thì 4/5 lãnh thổ của Chu Tước Đế Quốc đã rơi vào trong tay hai đại đế quốc láng giềng cùng Vĩnh Sinh Thần Giáo. Bây giờ cả Chu Tước Đế Quốc chỉ còn lại mình Vương Đô, đây cũng là phòng tuyến cuối cùng. Nếu nơi đây thất thủ thì cũng xem như Chu Tước Đế Quốc từ đây bị xóa tên trên bản đồ đại lục. Đứng trước nguy cơ lớn như vậy, vị kiếm thần hộ quốc của Chu Tước Đế Quốc cuối cùng cũng đã xuất hiện. Có điều sự xuất hiện của hắn ta cũng không làm cho thế cục thay đổi tốt đẹp hơn. Bởi vì bên phía Vĩnh Sinh Thần Giáo cũng có một tên pháp thần đứng ra ngăn cản, mặc dù tên pháp thần bên phía Vĩnh Sinh Thần Giáo thực lực yếu hơn tên kiếm thần của Chu Tước Đế Quốc một chút. Nhưng hai bên lúc đánh lên thì cũng không ai có thể làm gì được ai. Về phần Xuân Đức trong thời gian này lại vô cùng thoải mái. Sau khi quan sát khả năng chiến đấu của một tên kiếm thần cùng một tên pháp thần thì Xuân Đức cũng ước lượng được sức chiến đấu của những người kia với hắn. Nếu như lấy một đấu hai thì hắn không là đối thủ nhưng nếu như có thêm bóng ảnh thì gọi thêm hai tên. Góc truyện audio.com, khác nữa tới thì Xuân Đức vẫn tự tin có thể giải quyết tất cả. Nói như vậy cũng không phải Xuân Đức không còn kiêng kỵ gì nữa. Đối với mấy thế lực lớn như Vĩnh Sinh Thần Giáo hay mấy đại đế quốc nếu như không phải bị ép đến đường cùng thì hắn cũng không nguyện làm địch nhân của bọn họ. Dù sao nếu như đám kia vô sỉ một chút dùng chiến thuật biển người, sử dụng đám lâu la như con tốt thí mạng tiến lên làm hắn tiêu hao đến chết vẫn là có khả năng. Mà cũng không cần chết, chỉ cần khiến hắn tiêu hao đi 8-9 phần thì mấy tên kiến thần, pháp thần kia chỉ cần liên thủ với nhau chịu hy sinh vài người liền có thể đơn giản giết chết hắn. Vì vậy nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn cũng không nguyện làm địch nhân với đám kia. Dù sao việc không có lợi thì không nên làm. O không ô, trong khi cả đại lục kiếm và ma pháp đang sôi trào vì cuộc chiến tranh khốc liệt của những siêu cấp thế lực thì Xuân Đức lại có một cuộc sống rất nhàn nhã. Trong hơn một năm này hắn cũng không vội tiến hành bất cứ hành động nào mà vẫn âm thầm tích xúc lực lượng của bản thân. Dù sao có được trong tay lực lượng hùng mạnh thì mới không cần phải lo lắng cái gì cả. Với Xuân Đức cảm thấy nhiệm vụ lần này cũng không chỉ đơn giản là giết hết đám người cùng làm nhiệm vụ, mà còn sẽ có một nhiệm vụ khác, một nhiệm vụ còn khó khăn hơn. Hắn cũng không tin tôn vị huyết lệ tiên tôn thích làm khó người khác kia lại đưa ra một cái nhiệm vụ đơn giản như vậy. O không ô, tại lâu đài của ốc Đinh Đạc, mặc kệ chiến sự ngoài kia, Xuân Đức lúc này vẫn đang tại bên trong thư phòng của bản thân bình thản đọc sách thư giãn. Còn ngồi ở cách đó không xa là Mộng Vân, có điều cô nàng kia lúc này cũng không phải là đang đọc sách thư giãn như Xuân Đức mà là đang phải làm việc. Từ cái ngày Mộng Vân nói bản thân là thuộc hạ thân tín nhất của Xuân Đức thì ngay ngày hôm sau Xuân Đức đã giao lại gần như toàn bộ mọi việc cho nàng ta giải quyết, trừ mấy việc cực kỳ quan trọng ra. Gấp lại cuốn sách trong tay, Xuân Đức nhìn qua thấy Mộng Vân đang cắm cúi đọc tài liệu thì thuận miệng hỏi. Bên phía Vĩnh Sinh Thần Giáo có liên lạc gì không Tiểu Vân? Mộng Vân đang đọc tài liệu cũng không có ngẩng đầu lên, chỉ hơi dừng lại một chút sau đó nói. Không có, mà ngươi đừng có gọi ta Tiểu Vân nghe kỳ quá, cứ gọi ta là Mộng Vân đi. Xuân Đức đưa tay cầm cái ly rượu ở cái bên cạnh, vừa lắc nhẹ rượu vừa nói. Ừ, mà tình hình phát triển dạo gần đây sao rồi? Mộng Vân lúc này để đống tài liệu đang cầm xuống bàn, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Xuân Đức nói. Lực lượng cấp thấp thì không có bao nhiêu, không tới 8 triệu người, nhưng lực lượng cấp cao thì lại rất đông. Đầu tháng trước lại có thêm 3 tên thánh cấp vong linh ma pháp sư tới đây xin nương tựa. Như vậy trong tay chúng ta bây giờ đang có 119 tên pháp sư thánh cấp vong linh hệ. Thêm vào sức mạnh của ngươi nữa thì lực lượng của chúng ta bây giờ có thể khiêu chiến với các đại đế quốc. Nói tới đây Mộng Vân bỗng nhiên dừng lại sau đó hỏi. Có một việc ta rất thắc mắc, ngươi có thể nói một chút được không? Khẽ hớp một ngụm nhỏ, nhâm nhi thứ chất lỏng màu đỏ ở trong ly, Xuân Đức vẻ mặt như thường đáp. Hỏi gì hỏi đi, Mộng Vân sắp xếp câu từ một chút rồi nói. Ta thắc mắc vì sao ngươi không đi giết chết hai kẻ khác đi mà lại còn ở nơi này xây dựng lực lượng làm cái gì? Không phải chỉ cần giết, gocchuyenaudio.com, xong hai tên kia thì sẽ xong việc sao? Nhiệm vụ cũng hoàn thành, chúng ta liền có thể rời khỏi cái thế giới này. Nhếch môi lên khẽ cười, Xuân Đức nhìn thẳng vào mắt của Mộng Vân hỏi. Sao ngươi biết giết xong hai tên kia thì chúng ta liền có thể rời đi nơi đây? Mộng Vân hơi nghi ngờ nhìn Xuân Đức hỏi. Ngươi sẽ không phải bị ấm đầu rồi chứ, làm xong nhiệm vụ thì có thể rời khỏi nơi đây, hoặc cùng làm chỉ là ở thêm một vài năm sau đó liền có thể rời đi, ngươi mất công xây dựng cả một đại thế lực lớn như vậy để làm cái gì? Xuân Đức bình thản nói. Vậy cô không tính đến trường hợp sẽ có giai đoạn thứ ba sao? Nếu có giai đoạn thứ ba thì cô phải làm thế nào? Xuân Đức nói rất bình thản, nhưng khi Mộng Vân nghe vào tai thì cũng giống như sấm giữa trời quang. Nàng ta lúc này cũng bắt đầu đã ý thức được điểm sai lầm của bản thân ở đâu. Cửu đầu Hoàng Kim Xà khi trước nói cũng không có nói rõ làm xong giai đoạn 2 thì sẽ hoàn thành luôn nhiệm vụ. Tại vì mấy lần trước kia làm nhiệm vụ đa phần chỉ có 2 giai đoạn nên nàng có chút lầm tưởng. Nghĩ đến điều này sau lưng của nàng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Giai đoạn 2 đã thế này, nếu như lại có giai đoạn 3 nữa thì sẽ như thế nào? Giai đoạn thứ 2 nếu mà không có chuẩn bị từ trước thì cũng chẳng khác gì cửu tử nhất sinh, còn tới giai đoạn thứ 3 nếu mà không làm chuẩn bị từ trước đó chính là nắm chắc cái chết. Cách chương.